Địa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, 84 quân phiệt nằm vùng Nam Thê. 6. Dẫn theo công văn bao lên lầu Đại Dã Tiên Sinh, còn không biết chính mình bị nào đó tàn bạo quân phiệt theo dõi. Ngài hảo, ta là dây dây TV Đại Dã Diệu Tử. Thỉnh nhiều chiếu cố, Đại Dã Tiên Sinh đệ trương danh thiếp cấp tiêu tê. Cũng khom lưng hành lễ. Nói một ngụm mang theo đồng danh làn điệu hoa quốc lời nói. Tiêu tê đôi tay tiếp nhận tới. Đáp lễ, Đại Dã Diệu Tử tiên sinh. Tên này như thế nào nghe đều như là nữ tử danh đi. A, đoán mệnh nói cho ta mẫu thân. Lấy cái nữ hài danh hảo nuôi sống, Đại Dã tiên sinh ngượng ngùng mà cười cười. Nguyệt bản nhân cũng tin cái này a. Dư viên run lên tiểu béo mặt. Cấp khách nhân đổ nước. Ta khi còn nhỏ kêu dư bé, đi học lúc sau lấy chết tương bức mới sửa đổi tới, dư viên nói được quá nhanh. Đại Dã tiên sinh không quá nghe hiểu, chỉ là bảo trì mỉm cười. Tiêu tê trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, làm hắn ít nói vô nghĩa. Quay đầu cùng Đại Dã nói lên lần này hợp tác, dây dây TV quả nhiên như thị trường tổng giám theo như lời. Đang tìm cầu trường kỳ hợp tác mục tiêu. Chủ yếu là yêu cầu một cái ổn định truyền phát tin ngôi cao. Nếu cảm thấy thích hợp, lần này tân kịch có thể nửa bán nửa đưa dùng để thí thủy. Hàn huyên hơn 2 giờ, trò chuyện với nhau thật vui. Đại Dã tiên sinh làm buôn bán phi thường thành khẩn. Chủ động kiến nghị tiêu tê không cần một lần mua quá nhiều kịch. Mua một bộ trước thử xem monster bọn họ đài truyền hình trước kia cũng làm qua tiến cử. Đối loại sự tình này rất có kinh nghiệm mà ni chưa bá kịch. Ngài phải nhớ đến tranh thủ lui hàng quyền. Rốt cuộc bất đồng quốc gia văn hóa bất đồng. Có lẽ Nguyệt bản nhân cảm thấy còn có thể cốt truyện. Ở Hoa Quốc nơi này sẽ lọt vào người xem chống lại cuối cùng hạ giá. Cho nên, chúng ta cũng cung cấp lui hàng phục vụ. Nếu trên đường hạ giá, dựa theo đã truyền phát tin tập số thu phí dụng điều kiện này liền quá ưu đãi. Thông thường mua kịch đều là trực tiếp đóng gói mua, liền tính biên chụp biên bá chu bá kịch, cũng là muốn trước cấp toàn bộ kịch tiền đặt cọc. Tiêu tê hồ nghi mà nhìn hắn, như vậy ưu đại điều kiện, mặt khác ngôi cao hẳn là đều rất vui lòng mua đi. Đại Dã nói chuyện mấy ngày nay, nếu đều là điều kiện này, không có khả năng đến bây giờ còn không có định ra tới. Ta cấp nhà khác, cũng không phải là điều kiện này, Đại Dã thản nhiên cười. Thật không dám giấu giếm, ta là ma vương fan, fan. Tiêu tê rất là kinh ngạc, trí não tự động bắn ra tới. Điều ra ma vương phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng ký lục. Thật là có cái kêu, Đại Dã Diệu Tử, thế nhưng có mặt. Ngoặc kép, hôm nay liền cấp ma vương thêm đùi gà. A, hắn thật là một vị thực ưu tú chủ bá. Có cơ hội nói. Hy vọng có thể thỉnh hắn đi chúng ta đài truyền hình, làm tiết mục, Đại Dã tiên sinh thật cao hứng. Thỉnh tiêu tê cần phải cùng ma vương để một chút đùi gà ngọn nguồn. Nhất định tiêu tê tự mình đem Đại Dã tiên sinh đưa dưới lầu. Lại lần nữa bắt tay, nhìn theo xe rời đi mới xoay người trở về, đẩy ra cửa văn phòng. Trong phòng tình hình đem tiêu tê hoảng sợ, bổn ứng ở Thạch Phi đi làm Trương Thần Phi đột nhiên xuất hiện. Đại mã kim đao mà ngồi ở hắn tổng tài vị thượng, trong miệng ngậm một cây bậc lửa xì gà, chính ánh mắt thâm trầm mà nhìn qua. Cường tử trầm mặc mà đứng ở bên cạnh, trong tay cầm cái sửa chữa bật lửa thưởng thức. Trương tổng, ngài khi nào đi lên? Đi theo tiêu tê cùng nhau xuống lầu, dư viên rất là kinh ngạc, chạy nhanh khai điều hòa để thở, miễn cho trong chốc lát yên vị quá lớn nhà mình tổng tài phát hỏa. Lão tử ái khi nào tới liền khi nào tới. Trương Thần Phi chịu một ngụm xì gà, phun ra một cổ khói đặc, xua tay ý bảo cường tử cùng dư viên đều đi ra ngoài. A, còn không có làm minh bạch trạng huống, tiểu béo đã bị cường tử túm đi ra ngoài. Hai vợ chồng sự chúng ta không cần trộn lẫn. Cường tử vốn định xoái khí mà bắt lấy cổ áo đem người kéo đi, nề hà dư bé quá nặng kéo bất động, chỉ có thể nương hề hề mà kéo tay. Cùng cục, văn phòng môn bị khóa lại. Trong phòng chỉ còn lại có phu phu hai người. Đem yên khắp, tiêu tê nhíu mày đi qua đi. A, Trương Thần Phi cười lạnh duỗi tay. Đem nghênh diện đi tới tiểu kiều thê túm đảo. Giam cầm đến trong lòng ngực. Không chỉ có không có ý tứ hối cải, còn chuyên môn hút một mồm to. chiếu kia trương trắng nõn khuôn mặt tuấn tú phun qua đi. Khụ khụ, Tiêu Tê bị sặc đến ho khan, không chờ hắn giơ tay đánh người, lại bị lấp kín đôi môi rót một mồm to yên. Nhìn Tiểu Kiều Thê khó chịu, xé rách đau đớn bắt đầu ở Trương Đại Soái ngực lan tràn. Trương Đại Điểu hôn đỏ mắt, Tiêu Tê hỏa khí bắt đầu cọ cọ hướng lên trên thoán. Ngươi lại phát cái gì điên? Ta phát cái gì điên? Vừa rồi ngươi cùng cái kia Nguyệt bản nhân nói ta đều nghe thấy được. Trương Thần Phi nghiến răng nghiến lợi mà nói, trơ mắt mà nhìn Tiêu thiếu gia cùng Nguyệt bản nhân vừa nói vừa cười. Hắn tâm vẫn luôn ở lấy máu. A, Tiêu Tê không hiểu ra sao, chố mắt một chút mới phản ứng lại đây. Chỉ là bình thường sinh ý, bình thường sinh ý. A, bình thường sinh ý, sẽ đề cập đến ta thủ hạ tướng quân. Vương Mặc cũng là các ngươi người đi. Không biết ngươi đang nói cái gì, ngươi là Nguyệt bổn quốc nằm vùng. Bị người trong lòng phản bội, bị tín nhiệm thủ hạ lừa gạt, nợ nước thù nhà. Trong lúc nhất thời làm ái quốc quân phiệt Trương Đại Điểu không thở nổi. Nằm vùng, nói bậy. Tiêu Tê vô ngữ mà đẩy hắn. Này đều cái gì cùng cái gì? Không thừa nhận, đừng ép ta đối với ngươi. Dụng hình hai chữ như thế nào cũng nói không nên lời. Tưởng tượng đến muốn đã thương hại đến này thon dài xinh đẹp thân mình, liền theo bản năng mà nuốt trở về. Trương Thần Phi sau một lúc lâu, lòng tràn đầy lệ khí đối thượng cặp kia không chút nào chột dạ đôi mắt, lại có chút do dự. Không có bắt được thiết thực chứng cứ phía trước như cũ tồn một tia hy vọng. Luyến tiếc liền như vậy đem mới vừa biên giới Tiểu Kiều Thê đương đặc vụ đối đãi. Chẳng sợ đã tận mắt nhìn thấy đến hắn cùng Nguyệt bản nhân lui tới, sắp phạt quyết đoán Trương Đại Soái, thế nhưng cũng sẽ có do dự một ngày. Tự diễu cười, suy sụp mà ném xuống trong miệng yên cuốn. Rốt cuộc minh bạch cái gì kêu anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Ta cho ngươi một lần tự chứng trong sạch cơ hội ân. Từ giờ trở đi, không được lại liên hệ Nguyệt bản nhân. Ngươi thông tin thiết bị, lui tới thư từ ta đều phải kiểm tra. Nói xong, quân phiệt đại nhân để lại cho Tiêu Tê một cái tự giải quyết cho tốt ánh mắt, liền cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Ngoặc kép, buổi tối về nhà, đắm chìm ở ngờ vực chung, Trương Đại Soái không chịu cùng Tiêu Tê nói chuyện, để ngừa bị hắn đánh cắp cơ mật. Cơm nước xong liền khai trí não, cũng không biết ở mân mê cái gì. Dù sao nhi đồng hình thức Louis 14 cũng không thể có cái gì vấn đề. Tiêu Tê lười đến quản hắn, thẳng đi thư phòng xử lý bưu kiện. Ban ngày bởi vì tiếp khách chậm trễ công tác, có chút bưu kiện chưa kịp hồi phục. Đạt thành hợp tác ý đồ Đại Dã tiên sinh cùng ngày liền trở về Nguyệt bổn. Cấp Tiêu Tê đã phát phong bưu kiện, báo bình an, đồng thời đem hợp tác quy hoạch tư bản dự thảo cũng đã phát lại đây. Tiêu Tê đại khái nhìn một lần, liền đem bưu kiện chuyển cho pháp vụ bộ. Ngươi đang làm gì? Trương Thần Phi không biết khi nào xuất hiện ở Tiêu Tê phía sau, sắc mặt lạnh đến kết xương. Ân, Tiêu Tê quay đầu lại, bị Trương Đại Điểu một phen nắm lấy thủ đoạn. Ta ban ngày thời điểm như thế nào cùng ngươi nói, chỉ vào bưu kiện kết cục kia một chuỗi phiến giả danh hậu tố. Trương Thần Phi khí đỏ mắt, một lần lừa chính mình, cuối cùng lại vẫn là bị hung hăng đánh mặt. Này đều phát cơ mật cấp Nguyệt bản nhân, còn có cái gì nhưng nói? Uy, Trương Đại Điểu, ngươi buông ta ra. Tiêu Tê bị hắn túm, thất tha thất thểu mà trở về phòng ngủ, hung hăng ném tới trên giường, cùng cục, khai không phục hồi tinh thần lại, thủ đoạn đã bị hai chỉ mềm còng tay khóa ở đầu giường. Màu trắng phục cổ thiết nghệ đầu giường, thập phần phương tiện. Tiêu Tê ngẩng đầu nhìn xem, màu hồng phấn còng tay, nội tầng nạm bọt biển, hiển nhiên lại là tay dắt tiểu kê gà kia ra cơm hộp. Một con hữu lực bàn tay to duỗi lại đây, nằm kèm cưỡng bách hắn quay đầu đi. Lão tử không nghĩ đối với ngươi động thủ, đem ngươi cùng Nguyệt bản nhân kế hoạch nói ra. Trương Thần Phi nỗ lực khắc chế chính mình tức giận, hai chỉ nắm tay nắm chặt đến khanh khách vang, nghiến răng nghiến lợi mà chậm lại ngữ khí, nói ra: ta không thương tổn ngươi, kế hoạch ngươi muội a, ta mua cái Chu Bá kịch bản quyền, e ngại ngươi quân phiệt hỗn chiến. Tiêu Tê mắt trợn trắng, ném ra kiềm trụ kèm cái tay kia, thử chính mình mở khóa. Chu Bá kịch bản quyền là cái gì mật ngữ sao? Trương Đại Soái bắt giữ tới rồi cái này từ ngữ mấu chốt. Lăn, câu thông không tới. Tiêu Tê ý đồ dùng chân đá hắn, đem ngoạn ý nhi này cởi bỏ. Biết các ngươi loại người này đều là chịu quá huấn luyện. Lão tử không hỏi, không có gì thẩm vấn kinh nghiệm. Thổ phỉ quân phiệt lựa chọn từ bỏ. Mãn nhãn vẻ đau xót mà nhìn tiểu kiều thê. Ta chỉ hỏi ngươi một sự kiện. Hai ta lần đầu tiên gặp mặt, ngươi là cố ý câu dẫn ta sao? Hai ta gì thời điểm lần đầu tiên gặp mặt? Này vấn đề Tiêu Tê không thể nào đáp khởi. Hắn lần đầu tiên thấy Trương Thần Phi là ở thân cận nước Pháp nhà ăn. Mà Trương Thần Phi lần đầu tiên thấy hắn là ở cao trung. Còn Trang, cười đến như vậy câu nhân, khẳng định là cố ý. Bằng không ta như thế nào sẽ liếc mắt một cái đã bị ngươi mê hoặc. Ha ha, vì bộ lấy tình báo, Tiêu đại thiếu gia thật đúng là hạ vốn gốc. Liền thân mình đều chịu bán đứng. Mấy ngày nay nhu tình mật ý, nguyên lai đều là một hồi âm mưu. Lúc ấy có bao nhiêu thích, hiện tại liền có bao nhiêu hận. Ngoặc kép, này lời kịch thật sự vô pháp tiếp. Tiêu Tê mặt vô biểu tình mà nhìn hắn ở nơi đó vô cùng đau đớn. Suy xét nếu không phải hẳn là an ủi hắn một câu. Hảo đi, nếu ngươi như vậy thiếu nam nhân, hôm nay khiến cho ngươi nếm cái đủ, kéo xuống trên cổ cà vạt. Đầu ngón tay khẽ run mà bịt kín cặp kia xinh đẹp đôi mắt. Không xem cặp mắt kia, hắn liền sẽ không mềm lòng. Uy, ngươi lại làm gì? Tiêu Tê xoắn đầu không cho hắn chói. Nhưng dãy dụa bất quá, vẫn là lâm vào một mảnh hắc ám ni. Ha ha, làm gì? Làm các huynh đệ luôn ngươi. Ngoặc kép chấm than. Bên tai chỉ còn lại có tất tất tắc tắc thanh âm. Tiêu Tê nuốt nuốt nước miếng. Nhớ kỹ, ta là người nam nhân đầu tiên. Trương đại điểu, hảo hảo nhớ kỹ cái này tư vị. Trong chốc lát ngươi bị chơi âu uế, lão tử liền lại sẽ không chạm vào ngươi. Uy, ngô, một vòng hình phạt qua đi. Tiêu Tê thở hổn hển nghe chung quanh thanh âm. Người nào đó tựa hồ rời đi. Không bao lâu, lại có tiếng bước chân tiếp cận. Ai, hừ hừ hừ, ta là Trương nhị điểu. Ngoặc kép, lại một lát sau, ta là Trương tam điểu. Ngươi đủ rồi, tác giả có lời muốn nói. Ngao, mã đến bây giờ còn mộc co ăn cơm. Đói chọc, hôm nay mộc có canh hai. Bị âu yếm cơm phản bội. Đại soái điểu thương tâm muốn chết, vô tâm canh hai. Hết chương.